giai điệu của những ca khúc này khiến cho rất nhiều người lùn tính cách vốn nóng nảy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kể cả những người đang có ý định chạy trốn cũng chậm rãi ổn định lại. Cứ như thế, lực lượng tinh nhuệ của liên quân quý tộc bắt đầu tấn công. Mà đối mặt với bọn họ là một đám binh sĩ đã chiến đấu anh dũng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều đã kiệt sức, cả hai bên đều dựa vào ưu thế lớn nhất của bản thân để đối chiến. Liên quân quý tộc thì là thể lực sung mãn và nhuệ khí. Cộng với mức độ am hiểu về chiến trận, mà quân đội phòng thủ của Blue Mountain thì dựa vào ưu thế tường thành. Cùng với hơn 1.700 người lùn sử dụng nỏ hợp kim gắt gao chống cự. Máu và lửa, sống và chết, tất cả đều bộc phát tại giờ khắc này. Gần như mỗi một giây đều có người tử vong. Vô số thi thể đã rải đầy khắp chiến trường. Chiến đấu kịch liệt đến mức độ này khiến cho các quý tộc của nhân loại và người lùn cũng có chút hối hận. Bọn họ đều không ngờ những người lùn của Blue Mountain lại cứng đầu cứng cổ đến vậy. Bởi vì theo như bọn họ biết, Blue Mountain vốn không có quân đội chính thức, đáng lẽ khi thấy những binh sĩ chính quy này lao đến. Lực lượng phòng vệ của Blue Mountain đã phải bỏ chạy tán loạn hết rồi mới đúng a, nhưng mà đã đến lúc này rồi thì không thể nào lui lại được nữa. Hiện tại các quý tộc đã hạ quyết tâm, ngoại trừ bí pháp chế tác nỏ chất lượng cao. Bọn họ sẽ đổ sát hết dân chúng trong thành và cướp đoạt toàn bộ tài sản của Blue Mountain. Có như vậy mới đủ để bù vào tổn thất trong cuộc chiến này. Vì thế, liên quân quý tộc càng thêm điên cuồng. Tất cả đều dốc sức liều mạng công phá thành lũy của Blue Mountain. Thời gian dần trôi qua, số lượng thương vong của những người lùn trên tường thành đã càng lúc càng lớn. Phòng tuyến đã có dấu hiệu rung chuyển muốn sụp đổ. Mà cho đến thời điểm này, Sở Hạo vẫn không sử dụng bất kỳ ma pháp nào, cũng không tham dự trực tiếp vào chiến đấu. Hắn chỉ quan sát và ra lệnh từ trung tâm chỉ huy. Đột nhiên, liên quân của các quý tộc lớn tiếng hoan hô, mà những người lùn thủ thành thì đều kêu gào tuyệt vọng. Bởi vì, cổng thành đã bị công phá, liên quân quý tộc, quân đội phòng thủ, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được tình cảnh kế tiếp rồi. Blue Mountain sụp đổ, con người lùn dòng dõi Durin thì chỉ có thể bị tuyệt diệt. Nhưng vào lúc này, các quan chức đang lưu thủ của chính phủ lâm thời đã nhận được tin tức. Chiếu theo phân phó của Sở Hạo, bọn họ nhanh chóng mở rộng cửa kho vũ khí, bắt đầu lôi kéo tất cả cư dân của trung tâm Blue Mountain. Bất kể nam nữ già trẻ, trực tiếp phân phát vũ khí cho từng người. Sau đó lập tức dẫn bọn họ đi về phía cổng thành theo các lối tắt. Vì Blue Mountain vĩ đại, vì chính phủ và giai cấp lao động, vì cách mạng, tất cả các ngươi nhất định phải chiến đấu bảo vệ Blue Mountain thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Cách chương.